Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 730, tiện chủng cùng vương máu. Thành này mặt khác một bưng, cũng có người tin tưởng tối nay có người nhất định sẽ trở thành truyền kỳ. Nhưng bọn hắn cảm thấy có thể trở thành truyền kỳ người cũng không phải là Lâm Ý. Màu đen quân đội như nước thủy triều nước đồng dạng tại đất đông cứng hoang nguyên lan tràn. Hạ ba tộc những cái kia tướng lĩnh còn thiếu đầy đủ đại chiến kinh nghiệm. Lúc này nếu là bất kỳ một tên nam triều biên quân lão tướng tại chỗ cao quan sát nhánh đại quân này, nhất định sẽ 10 phần tinh chuẩn đoán được. Nhánh đại quân này tổng thể số lượng đại khái tại hơn 6 vạn. Không đến 7 vạn. Nhánh đại quân này vẫn như cũ dùng một loại không nhanh không chậm trạng thái hướng phía Đạt Nhĩ Bàn Thành tiến lên, nhưng quỷ dị chính là, tại khoảng cách Đạt Nhĩ Bàn Thành ước chừng có ít bên trong trái phải khu vực. Nhánh đại quân này trước nhất quả nhiên quân sĩ, nhưng thật giống như từ giữa thiên địa đột nhiên gạt bỏ vậy. Bỗng nhiên biến mất. Cái kia tựa hồ là một đầu hai bên sinh trưởng đâm cức bụi cây khô cạn lòng sông. Đầu này lòng sông tựa như là thiên thần vẽ bên dưới một đầu vô hình giới hạn. Tất cả đến nơi này giáp đen quân sĩ, liền toàn bộ biến mất ở trong đó. Một đỉnh hỏa diễm phù đồ phá phong mà đến. Nó ở trên không phong lưu bên trong mãnh liệt đung đưa. Nhưng mà lại lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ bay vượt qua cả tòa Đạt Nhĩ Bàn Thành. Nhanh chóng tiếp cận đầu này màu đen quân đội đang không ngừng biến mất giới hạn. Là mà nói, hỏa hiếm phù đồ phía trên. Hạ Ba Huỳnh nhìn lấy cái kia không ngừng biến mất màu đen quân đội. Cười lạnh, bọn hắn căn bản không cần thông qua cửa thành vào thành. Xem ra cũng căn bản không cần cùng bình thường quân đội đồng dạng đánh mặt đất chiến tranh. Lâm Ý nhìn chăm chú những cái kia không ngừng biến mất màu đen quân đội. Thị lực của hắn so Hạ Ba Huỳnh mạnh mẽ hơn nhiều. Cho nên hắn không chỉ là tùy tiện thấy rõ lòng sông bên trong những cái kia làm tinh diệu ngụy trang địa đảo cửa vào, còn thấy rõ những này giáp đen quân đội trên người mảnh đóa hoa nhỏ tiêu chí. Tại những này quân sĩ ống tay áo cùng nơi ngực trái đều có vẽ mảnh đóa hoa nhỏ tiêu chí. Những này vẽ đồ án bất quá ngón tay cái móng tay vậy lớn nhỏ. Nhìn qua giống như là hoa đào hoặc là hạnh hoa. Hoa đào hoặc là hạnh hoa. Các ngươi đẳng hạng cái nào đại tộc có dạng này tiêu chí? Hắn quay đầu nhìn Hạ Ba Huỳnh hỏi nói. Tế Phong thị. Hạ Ba Huỳnh lập tức lạnh nở nụ cười, là Tế Phong anh danh, xem ra Tế Phong anh danh cũng hoàn toàn không nghĩ muốn cùng chúng ta Hạ Ba tộc kết giao. Tế Phong anh danh, Lâm Ý cũng hơi kinh ngạc, hắn đã sớm nghe Tế Phong anh Sơn nói qua, cái này cùng Tế Phong anh Sơn đồng bối Tế Phong anh danh là Tế Phong thị thế hệ tuổi trẻ bên trong. Người nổi bật, tay nắm lấy trọng binh. Mà lại Tế Phong anh danh là Tế Phong thị bên trong phái cấp tiến. Hắn thấy, Tế Phong Hồng Tề quá mức bảo thủ cùng ổn thỏa. Căn bản không thể dẫn đầu Tế Phong thị càng tiến một bước. Bây giờ nhìn lấy chi này như màu đen thủy triều quân đội. Hắn rốt cục minh bạch Tế Phong anh danh cùng Tế Phong anh Sơn ở giữa có bao lớn chênh lệch. Mà Tế Phong Anh Sơn mỗi lần đề cập Tế Phong Anh danh thời điểm. Vì cái gì luôn là một bộ hâm mộ ghen ghét cùng cừu hận xen lẫn biểu lộ. Tế Phong Anh danh có thể tại đảng hạng chiếm nhỏ nhoi chi địa. Nguyên nhân rất trọng yếu là hắn cưới Tây Vực Thiên Sầm công chúa. Thiên Sầm là cái sa mạc nước nhỏ, sản xuất quá mức thiếu thốn. Về sau thậm chí ngay cả nguồn nước đều bị địch quốc gãy mất. Thế là vừa lúc bị có ý khác Tế Phong anh danh thuyết phục. Cả quốc đô lặn lội đường xa, di chuyển đến rồi Tế Phong anh danh lĩnh địa. Tế Phong anh danh lĩnh địa lập tức nhiều mấy chục vạn dân chúng không nói. Thông qua Thiên Sầm quan hệ, hắn còn để cùng Thiên Sầm giao hảo Thiên Lô bộ lạc đều di chuyển đến rồi hắn lĩnh địa. Thiên Lô mặc dù nhân khẩu bất quá mấy chục ngàn, nhưng Thiên Lô cái này bộ lạc đời đời đều dựa vào nhu chế giáp ra cùng khai thác mỏ mà sống. Mà Tế Phong Anh danh lĩnh địa bên trong, có vài chỗ quặng sát. Hạ Ba Huỳnh nhìn lấy Lâm Ý, nói, lúc trước ta nghĩ muốn cùng Tế Phong Anh danh liên minh. Trừ hắn những năm này kinh doanh tích lũy xuống rồi lượng lớn quân đội bên ngoài. Mấu chốt nhất chính là coi trọng hắn chế giáp cùng chế thiết năng lực. Mặc kệ là các ngươi Nam Triều vẫn là Bắc Ngụy, tại sát, đồng, tích, chỉ những phương diện này đều đối với một bên Mậu Dịch có đầy đủ khống chế. Chúng ta tự nhiên có thể có được một chút, nhưng nếu là đại quy mô chiến tranh, liền căn bản là không có cách duy trì. Cho nên nói các ngươi Nam Triều cùng Bắc Ngụy tại những phương diện này cũng đã ngăn chặn lại rồi chúng ta tranh bá thiên hạ khả năng. Lâm Ý gật đầu một cái. Một bên Mậu Dịch bên trong có nhiều chỗ liền thô muối đều là khắc nghiệt quản khống, nếu là muối ăn không đủ, quân sĩ cũng sẽ dễ dàng hoạn các loại tật bệnh. Khí lực không đủ, sớm tại mấy chiều ở giữa thì có một cái danh thần đưa ra chế di 18 sách. Đây đều là trong đó thủ đoạn, nhưng ở chúng ta hậu thế xem ra, những này đối sách tự nhiên cực kỳ hữu hiệu, nhưng chưa đủ là, cái này cũng tạo thành rất nhiều một bên mà tài nguyên thiếu nghiêm trọng. Mà những cái kia một bên mà bộ lạc thường thường có được không tầm thường chiến lực. Cho nên bọn hắn cũng thường thường áp dụng cướp bóc thủ đoạn đến đạt thành bọn hắn cần thiết. Từ trình độ nào đó mà nói, loại này sách lược là đả kích rồi người lương thiện, nhưng lại hạn chế không ở kia chút người hung ác. Hạ Ba Huỳnh mỉm cười, cũng không trong vấn đề này truy đến cùng, nói, Tế Phong Anh danh lĩnh địa bên trong, Thiên Lô người sớm đã cùng Thiên Sầm người dung hợp, bọn hắn sở trường nhất đào hang, mà cái này đạt nhĩ bàn thành nguyên bản đã là một tòa bị đào đến thủng trăm ngàn lỗ thành đá. Bây giờ nói không chừng phía dưới đã mà nói giao thoa. Bọn hắn tại trong địa đạo cùng chúng ta tác chiến, tự nhiên chiếm hết rồi địa lợi, dù là chân chính chiếm lĩnh tòa thành này, chỉ sợ kế tiếp cũng phải hào hào trải vuốt một phen. Lâm Ý cười cười, khuôn mặt lại là cấp tốc chuyển túc, nói, ta chuẩn bị đi xuống, cái kia ta tới trước giúp ngươi nhìn xem, Tế Phong Anh danh đến cùng có ở đó hay không cái này trong quân. Hạ Ba Huỳnh trên mặt cũng một mảnh nghiêm nghị, nàng hướng về phía Lâm Ý nói câu này. Cái này đỉnh hỏa diễm phù đồ lại là cấp tốc chìm xuống. Nàng đùi động chân nguyên, hướng về phía chi này như hắc triều vậy đại quân. Một tiếng quát chói tai, Tế Phong Anh danh, ta vốn cho là ngươi là nhân vật anh hùng, nhưng không nghĩ tới, ngươi lại chỉ là một cái không thể gặp ánh sáng chuột đất. Ngoặc kép, cái này đỉnh hỏa diễm phù đồ từ trong thành phiêu diêu tới đây, đã sớm đã khiến cho nhánh đại quân này chú ý. Cái này đỉnh hỏa diễm phù đồ cũng không lớn, nhưng hỏa diễm lại là màu xanh, mà lại thỉnh thoảng dập dờn ra mênh mông chân nguyên khí tức. Nhánh đại quân này bên trong người tu hành nâng đầu nhìn lại, nguyên bản chỉ thấy phía trên có hai bóng người, cũng không biết đến cùng là ai. Lúc này nghe được một tiếng này mát lạnh quát chói tai âm thanh, nhánh đại quân này bên trong tất cả người tu hành nhưng đều là khẽ giật mình. Minh bạch phía trên trong hai người này lại có một cái là Hạ Ba Huỳnh bản nhân. Chỉ là hai người, cái này Hạ Ba tộc hỏa khí dù là lợi hại hơn nữa, lại có sợ gì? Đại quân bên trong, cái kia nguyên bản đến nơi trước tiên đầu này lòng sông chỗ mấy chục kỵ giả trong mắt đều chảy xuôi theo trêu tức vẻ mặt. Một người trong đó chậm rãi tháo xuống trên mặt mình mặt nạ màu bạc, lộ ra rồi một trương tuổi trẻ mà mặt anh tuấn. Người này mặt không thay đổi nhìn lấy cái này đỉnh hỏa diễm phù đồ, nói, Hạ Ba Huỳnh, ngươi bay lại cao hơn, cũng bất quá là tiện chủng. Ta cho dù là mai một tại nước bùn bên trong, trong thân thể ta lưu cũng là vương máu, khóc mãi mãi không có khả năng bay bên trên nhánh cây trở thành phượng hoàng. Trong khi hắn nói chuyện, mười mấy tên tiến sư đã đến tiếp cận nhất cái này đỉnh hỏa diễm phù đồ trước đầu. Những này tiến sư phần lớn đều là người tu hành. Cái này đỉnh hỏa diễm phù đồ đã mười phần tiếp cận bọn hắn tầm bắn. Ngay tại lúc này, để bọn hắn căn bản không có nghĩ tới là, bọn hắn nhìn thấy một người trực tiếp từ nơi này đỉnh hỏa diễm phù đồ bên trên nhảy xuống tới. Tựa như là một khối thiên thạch vậy, đánh tới hướng phía dưới mặt đất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.